Quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thất nói đi là đi thật, nhưng chưa kịp rời khỏi Nghiêm phủ đã gặp Ngũ hoàng tử và Vân Bất Ngã cả nhắc chạy tới. Rõ ràng hai người họ xuất hiện ở đây là do Yến Độ sai khiến. Lão đại, chuyện giải quyết xong rồi hả? Đi trước đã. Tam thất không muốn ở lại Nghiêm phủ lâu, thấy nàng đi về phía cửa hông, Ngũ hoàng tử nói: cổng chính không phải hướng đó. Ồ, lúc vào đi cửa hông, Ngũ hoàng tử lập tức chửi ầm lên: cái thứ gì vậy, mời ngươi đến cứu mạng mà còn bắt ngươi đi cửa hông? Tam thất rất bình tĩnh: không sao, dù sao vị Nghiêm phu nhân đó chắc cũng phải đền mạng. Ngũ hoàng tử run lên: không phải chứ, tuy bắt ngươi đi cửa hông rất quá đáng nhưng cũng không đến mức phải chết chứ. Ác độc vậy sao? Khí thế của Ngũ hoàng tử dần dần thu lại, cử chỉ cũng trở nên ngoan ngoãn. Ra khỏi Nghiêm phủ, vừa lên xe ngựa, Tam thất đã đối mặt với một đôi mắt màu nhạt. Ngay khi nhìn thấy nàng, đôi mày của chủ nhân đôi mắt đó giãn ra, thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng tốt đẹp của Tam thất bị nhà họ Nghiêm phá hỏng khi nhìn thấy Yến Độ đã tiêu tan đi không ít. Tam thất ngồi xuống bên cạnh hắn: kháng chỉ trốn ra khỏi phủ, ngài thật sự muốn bị đánh trượng à? Ta lo cho nàng. Yến Độ nói thật, sự thẳng thắn đột ngột của hắn khiến Tam thất sững người, nàng cong môi nói: vốn dĩ tâm trạng rất tệ, nhưng sau khi nhìn thấy ngài đã tốt hơn nhiều rồi. Không cứu được người. Khi Tam thất định trả lời thì Ngũ hoàng tử và Vân Bất Ngã cũng chui vào xe ngựa. Thấy họ đều tò mò, Tam thất nói ngắn gọn chuyện đêm nay, Ngũ hoàng tử nghe mà dựng tóc gáy. Đẩy, đẩy, giọng hắn lắp bắp, không dám tưởng tượng cảnh đó, liên tục xoa tay. Yến Độ và Vân Bất Ngã đều lộ vẻ ghê tởm, việc mà vị Nghiêm phu nhân đó làm thực sự quá ác độc. Vậy quận chúa ngươi cứ thế đi à, không quan tâm nữa. Sản quỷ đó sẽ không giết sạch nhà họ Nghiêm chứ? Ngũ hoàng tử không khỏi sợ hãi, theo bản năng dựa vào Yến Độ. Vân Bất Ngã nói, sản quỷ không có năng lực lớn như vậy, năng lực của nó chỉ có thể ảnh hưởng đến sản phụ, nói về sát thương, e là còn không bằng mấy anh quỷ kia. Đợi đã, Ngũ hoàng tử nói, có một điểm ta không hiểu, tuy nói nàng ta cản trở con của Thẩm Nhược Ninh ra đời là để bảo vệ muội muội này, nhưng nàng ta không sợ vì vậy mà hại chết Thẩm Nhược Ninh sao? Không thì còn cách nào nữa, thai nhi chết trong bụng, sau khi lấy ra sản phụ còn có thể sống. Nếu bị bà độc ác đó phát hiện lại là nữ nhi rồi lại đẩy đứa trẻ vào, Thẩm Nhược Ninh chính là một xác hai mạng. À đây, Ngũ hoàng tử lẩm bẩm, Thẩm Nhược Mộng này đã hóa thành sản quỷ rồi sao không xuất hiện sớm hơn? Những nữ nhân gả vào nhà họ Nghiêm trước đó chết thật oan uổng. Âm dương cách biệt, dù là quỷ cũng không phải con quỷ nào cũng có thể tùy tiện đi lại ở nhân gian. Tam thất nhàn nhạt nói, trên người Thẩm Nhược Mộng không có oán khí nặng, tuy nàng ta hóa thành sản quỷ nhưng chưa từng hại người. Ngược lại, Tam thất hiếm khi thấy loại quỷ có thể khống chế được oán hận này. Thẩm Nhược Mộng thậm chí có thể kiểm soát oán khí của mình, không để nó làm hại đến Thẩm Nhược Ninh. À, vậy nàng ta yếu như vậy, sao đêm nay lại có thể xuất hiện? Ngũ hoàng tử như một hài tử tò mò. Tam thất im lặng một lúc, chấp niệm của quỷ, nỗi nhớ của con người, thất tình lục dục đều là sức mạnh. Đêm trừ tịch trăm quỷ về nhà, nỗi nhớ của người thân sẽ dẫn lối cho du hồn về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Nhược Ninh nguy kịch đã nhớ đến tỷ tỷ của mình, còn Thẩm Nhược Mộng sau khi hóa quỷ cũng chưa từng buông bỏ muội muội này. Trong xe ngựa im lặng hồi lâu, Ngũ hoàng tử lẩm bẩm, vậy tình cảm của hai tỷ muội này cũng tốt thật, chung một phu quân mà cũng không ảnh hưởng đến tình tỷ muội âm dương này. Tam thất đột nhiên cười khẩy một tiếng, lạnh lùng liếc hắn một cái. Trên đời này có mấy khuê nữ có thể được gả hoàn toàn theo ý mình? Ngũ hoàng tử im lặng. Thẩm Nhược Mộng gả cho Nghiêm Thủ Nghĩa hoàn toàn là do phụ mẫu sắp đặt. Hai người sau khi cưới nhau tương kính như tân, nhưng nói là yêu, đối phương thì cũng chưa chắc. Còn Thẩm Nhược Ninh gả vào nhà họ Nghiêm, một trong những nguyên nhân là để chăm sóc nhi tử ngốc của Thẩm Nhược Mộng. Tình cảm giữa hai tỷ muội này là không thể nghi ngờ. Chỉ là sau khi cưới, vì sao Nghiêm Thủ Nghĩa lại đem lòng yêu Thẩm Nhược Ninh, người từng là tiểu di, bây giờ là kế thê, thì không phải là chuyện Tam thất quan tâm. Nàng không hiểu những chuyện tình yêu nam nữ này, người nhà họ Nghiêm khiến nàng cảm thấy phiền phức. Nghiêm Chu thị độc ác, Nghiêm Tùng có mắt không tròng, không nhận ra người bên cạnh. còn Nghiêm Thủ Nghĩa, cưới một người rồi lại một người, chết một người rồi lại một người, đã không bảo vệ được lại muốn cưới vào cửa. Nhìn có vẻ vô tội, thực ra là đồ nhu nhược. Tam Thất nhắm mắt lại, lạnh lùng mắng. Nam nhân nhu nhược, không bằng chó thiến. Ba nam nhân trong xe đều im lặng, con chó thiến duy nhất lại phấn chấn. Tiểu vương, he he, quả nhiên Tam Tam vẫn yêu bản vương nhất. Về đến tướng quân phủ, Vân Bất Ngã kéo Ngũ hoàng tử đi, chỉ có tiểu vương không có mắt nhìn, nhất quyết ở lại làm trướng mắt Yến Độ. May mà Yến thiếu tướng quân học được phớt lờ, nhà họ Yến thực ra cũng không đông đúc gì. Yến Độ đột nhiên lên tiếng, Tam Thất nghe vậy, thoáng ngẩn người, sao lại đột ngột nói tới chuyện này. Yến Độ ra hiệu cho nàng đi theo mình, hai người sóng vai mà đi, tuyết trắng rơi phủ, bước chân ngập ngừng, Tam Thất dần dần chậm lại, dẫm vào dấu chân của Yến Độ. Yến Độ thấy vậy, khóe mắt cong lên, bước chậm lại. Dấu chân hai người, rồi cũng nhập làm một, tiểu vương còn muốn theo nhưng một con dao chặt xương đột nhiên cắm trước mặt nó. Tiểu vương trừng mắt, trên con dao chặt xương hiện ra chữ máu, trừ tịch, ăn sủi cảo, dỗ Tam Thất, ngươi, đến giúp. Tiểu vương không tình nguyện, nhưng nghĩ đến Tam Tam hôm nay rõ ràng không vui, hừ hừ, vẫn một ngụm cắn lấy dao, lon ton đi. Hai người phía trước đi vào niệm thập trai, Tam Thất lúc này mới chú ý, trong sân lại có thêm một chiếc xích đu. Mắt nàng sáng lên, chạy lại ngồi lên xích đu, Yến Độ đi đến sau lưng nàng. Nhẹ nhàng đẩy xích đu cho nàng, tiếp tục chủ đề khi nãy. Nhà họ Yến từ đời tổ phụ trở đi đều là một đời một người. À, Tam Thất theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn hắn, Yến Độ lại đẩy xích đu lên cao hơn. Gió thổi vào mặt, giọng nói của hắn lúc xa lúc gần nhưng lại vô cùng chắc chắn. Gia huấn nhà họ Yến, hộ quốc, trung nghĩa, xích đu quay lại, dây xích đu bị hắn nắm lấy bằng hai tay, dừng lại. Tam Thất theo bản năng ngẩng đầu. Đối mặt với đôi mắt cúi xuống của hắn. Trong đôi mắt đó như thể phản chiếu cả dải ngân hà. Tiếng nổ vang lên, pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, hàng ngàn ngọn đèn cây sáng rực, những đóa hoa lửa bảy nhánh bung nở, như những đốm lửa sao rơi xuống không trung, làm rực rỡ cả nhân gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh sáng và bóng tối, Tam Thất nghe thấy hắn chắc chắn nói ra gia huấn cuối cùng. Giữ trinh tiết, hắn đưa tay ra, vén qua mái tóc lòa xòa trên trán nàng. Từng chữ một, nghiêm túc nói, nguyện một lòng cùng người đầu bạc răng long, thế là đủ rồi. Tam Thất, hắn khẽ gọi tên nàng, nụ cười còn quyến rũ hơn cả pháo hoa. Lông mi Tam Thất khẽ run, cảm thấy tim có chút tê dại kỳ lạ, nàng cảm thấy Yến Độ lại trở nên kỳ quặc, và sự kỳ quặc này hình như có thể lây sang người khác. Ngài nói với ta những điều này làm gì? Yến Độ nhìn nàng, đột nhiên đưa tay búng vào trán nàng. Tam Thất ôm đầu nhảy xuống xích đu, vừa định trả đũa thì tay đã được nhét vào một chiếc túi thơm màu đỏ căng phồng, mở ra xem, bên trong toàn là kim qua tử. Tiền mừng tuổi, Yến Độ, một tiếng, cười nhìn nàng, năm mới vui vẻ, năm sau tiền mừng tuổi gấp đôi, năm nào cũng vậy. Tam Thất bật cười, đùa, ra tay hào phóng vậy sao? Vậy nếu năm nào ta cũng đón trừ tịch cùng ngài, năm nào ngài cũng tăng gấp đôi, không phải là sẽ mất sạch gia sản à? Yến Độ cười nhìn nàng. Không bằng thử xem, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, Tam Thất nắm chặt tiền mừng tuổi, lẩm bẩm một câu. Mơ đẹp, nàng cúi đầu, hoàn toàn không phát hiện nụ cười trên khóe môi mình. Nhưng Yến Độ lại nhận ra, hắn lặng lẽ đi đến bên cạnh nàng, từng chút thu hẹp khoảng cách với nàng cho đến khi vai kề vai. Pháo hoa đẹp không? Đẹp, vậy năm sau lại cùng xem. Tam Thất, được thôi, Yến Độ không giấu được nụ cười trên khóe môi, trong lòng thầm nghĩ. Không chỉ năm sau, còn có năm sau sau nữa, rất nhiều năm. Hắn đều muốn cùng nàng xem. Cách chương.